Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi, chương 33, không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học cuối cùng chiều thứ năm là tiết thể dục, trùng hợp lại học chung với lớp của Quan Thiến Thiến sau khi luyện tập bài tập chuyền bóng chuyền theo yêu cầu của giáo viên. Vẫn còn non nửa tiết học là thời gian hoạt động tự do. Chu Tấn và Quan Thiến Thiến ngồi xuống nói chuyện cùng nhau sau khi khai giảng, tần suất gặp mặt của họ giảm đi rất nhiều. Ban đầu còn hẹn nhau như trước, cùng tự học rồi cùng nhau về nhà. Nhưng môi trường mới cũng sẽ mang đến những người bạn mới, những mối quan hệ mới, và đương nhiên chúng ta không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm được. Dần dần, lời hẹn cũng không còn được thực hiện nữa. Nhưng mỗi khi gặp lại, họ vẫn sẽ nhớ đối phương, cứ như chưa từng chia xa. Chu Tấn đang cảm thán với Quan Thiến Thiến về đại hội thể thao. Cảm giác chỉ cần đăng ký một lần là không thoát ra được nữa ấy. Trong lớp mới, người quen cũ của cô không nhiều, ngoài Lục Tĩnh Văn ra thì người cô nói chuyện nhiều nhất chính là lớp trưởng thể dục trước đây. Lớp trưởng thể dục vốn ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, không ngờ thành tích học tập cũng không tệ, vừa đủ điểm vào lớp thực nghiệm, lần nữa kế thừa vị trí lớp trưởng thể dục này. Chỗ trống của nội dung chạy 2000m nữ lại không ai đăng ký, lớp trưởng thể dục tìm đến Chu Tấn rồi chơi chiêu, bộ dạng y hệt năm ngoái khi quấn lấy Dung Thư. Nhưng lớp trưởng thể dục là người trượng nghĩa, bình thường giúp đỡ mọi người không ít, Chu Tấn ghi nhớ tất cả trong lòng, cuối cùng vẫn đồng ý, Quan Thiến Thiến là kẻ khuyết tật, vận động, cô bạn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với việc Chu Tấn lại phải chạy 2000m, hơn nữa còn vỗ vỗ lưng cô. Hai người từ chuyện đại hội thể thao nói sang giáo viên trong lớp, rồi lại đến những người bạn mới quen, mãi cho đến khi Quan Thiến Thiến không biết thế nào lại chợt nhắc đến Trần Thự Thiên, thì câu chuyện mới đột ngột dừng lại. Bốn người bọn họ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, nhưng trong những trường hợp như thế này, Quan Thiến Thiến gần như không để ý đến Trần Thự Thiên. Lúc đầu, Trần Thự Thiên còn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau nhiều lần cố gắng làm hòa nhưng không có kết quả, cuối cùng chính thức rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh với cô bạn. Chu Tấn nghi ngờ hai người họ chưa đâm thủng lớp cửa sổ giấy kia, nhưng Quan Thiến Thiến không nói, nên cô cũng không hỏi. Hai người hiếm khi im lặng, đọc full tại Chuân Phong, VN. Đúng lúc này, trên sân bóng đá, Lục Tĩnh Văn vừa kết thúc trận đấu, cậu vén góc áo lên lau mồ hôi trên mặt. Vì biên độ cúi người lớn nên cậu để lộ ra một đoạn nhỏ phần eo bụng, song cũng chỉ là thoáng qua. Thế mà động tác ấy cũng đủ để Quan Thiến Thiến khi thấy cậu đang đi về phía hai người vươn tay chọc mạnh vào eo Chu Tấn. Chu Tấn hỏi, làm gì thế? Quan Thiến Thiến nắm cổ tay, chai ngay trước mắt. Cậu không nên có tí biểu hiện gì à? Chu Tấn chần chừ. Ý cậu là bảo tớ huýt sáo trêu chọc hả? Quan Thiến Thiến, thôi vậy, muốn nhìn đầu gỗ này xấu hổ chắc kiếp này cũng không thể rồi. Thoáng cái, Lục Tĩnh Văn đã bước đến trước mặt Chu Tấn. Bây giờ Quan Thiến Thiến mới phát hiện ra, hóa ra chiếc ba lô đặt cạnh Chu Tấn là của Lục Tĩnh Văn, áo khoác là của Lục Tĩnh Văn, ngay cả bình nước cũng là của Lục Tĩnh Văn. Lúc này, Lục Tĩnh Văn nhặt tất cả đồ đạc lên, sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh Chu Tấn, tự nhiên như thể hai người họ đã bí mật hẹn hò sau lưng cô bạn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thiến Thiến nghi ngờ quan sát bọn họ, nhưng cô lại nhận ra cả hai người đều không để ý đến mình, chẳng ai có ý định giải thích chuyện gì đang xảy ra với cô cả. Lục Tĩnh Văn mồ hôi đầm đìa, không dám ngồi quá gần Chu Tấn. Cậu ngồi cùng bậc thềm với bọn họ rồi duỗi dài hai chân, hai tay chống ra phía sau, nghiêng nửa người nhìn hai cô gái. Dường như Lục Tĩnh Văn vẫn hệt mọi khi, cậu chỉ tùy ý lắng nghe bọn họ nói chuyện chứ không tham gia vào. Chu Tấn thì đang nghĩ, Trần Thự Thiên nói không sai, quả nhiên Lục Tĩnh Văn không có mùi khó chịu như bọn họ, song dù vậy cô vẫn hơi chê cậu. Cô lấy một gói khăn giấy đã dùng hơn nửa ở trong ba lô ra, sau đó ném vào lòng Lục Tĩnh Văn. Từ khi gói khăn giấy này được để vào cặp cho đến nay, hình như toàn bộ đều là dùng để đưa cho Lục Tĩnh Văn trong tiết thể dục. Lục Tĩnh Văn không nói gì, rút một tờ ra lau sạch mồ hôi đầm đìa trên mặt và cổ. Quan Thiến Thiến phát hiện, ngồi một lúc thôi, vậy mà cô đã trở thành người thừa rồi. Đại hội thể thao được tổ chức vào cuối tháng 10, so với năm ngoái thì nhiệt độ năm nay dễ chịu hơn nhiều. Chu Tấn không cố tình thay đồ thể thao, vẫn mặc đồng phục như thường ngày, chỉ cởi mỗi áo khoác ra. Sắc mặt Chu Tấn tái nhợt, cô đang vận động chuẩn bị. Không biết có phải do căng thẳng trước cuộc thi không, mà kỳ sinh lý của cô đã trễ hơn một tuần rồi. Mấy lần cô cảm giác như nó sắp đến, nhưng khi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì lại chỉ là ảo giác, khiến cô không thể vô cớ bỏ cuộc thi, nên chỉ có thể kiên trì đứng trên đường đua. Tiếng súng xuất phát vang lên, Chu Tấn làm theo kế hoạch giành vị trí thứ hai ngay từ đầu, nhưng sau khi chạy hết vòng đầu tiên, cô bắt đầu cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, cơn đau này không hề xa lạ. Lần trước vì bất cẩn vận động mạnh trong kỳ sinh lý nên cô cũng đau như vậy. Chu Tấn rất ghét chuyện con gái có kinh nguyệt. Bước chân cô rõ ràng chậm lại, bị từng người vượt qua. Dù trong lòng sốt ruột, nhưng cô cũng không chống lại được cơn đau quặn từng cơn ở bụng dưới. Cơn đau này tựa như lan theo dây thần kinh mà lên, nó bắt đầu tấn công cả đầu cô, khiến đầu cô đau đến mức như sắp vỡ tung. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cả cơ thể Chu Tấn lạnh ngắt như bị mất nhiệt, mồ hôi từ từ rịn ra, từng giọt rơi xuống. Cho đến khi trước mắt cô tối sầm lại hệt như màn hình TV đen trắng cũ kỹ bắt đầu nhiễu sóng nhập nhèm hoa văn, thì cô mới có cảm giác giải thoát, nhẹ nhõm thở phào. Giữa những tiếng kêu kinh hãi, Chu Tấn ngã xuống đất. Xong, Chu Vấn không mất đi, mà chỉ là não bộ và cơ thể như thoáng mất kết nối, khiến cô ngã ngửa ra sau. Suy nghĩ đầu tiên của cô, đau quá. Suy nghĩ thứ hai, may mà đã lót sẵn băng vệ sinh. Cô không muốn giữa chốn đông người này chảy máu lênh láng rồi trở thành đề tài bàn tán đâu. Xin hãy tránh ra, mọi người tránh ra một chút. Giọng nói của ai đó rất lịch sự, nhưng sau khi chẳng mấy hiệu quả, giọng điệu ấy đã trở nên gay gắt. Thị giác của Chu Tấn cuối cùng cũng hồi phục. Cô thấy Lục Tĩnh Văn đẩy đám bạn học vây quanh mình ra, bước lên trước ôm lấy mình. Cảm giác mất trọng lượng vì bỗng dưng bị nhấc bổng khiến cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ cậu. Cô sợ cậu sẽ trượt tay mà làm rơi cô xuống đất. Lục Tĩnh Văn bị Chu Tấn ôm chặt, cậu cúi đầu nhìn xuống. Trong đôi mắt của chàng trai là vẻ lo lắng mà Chu Tấn chưa từng thấy bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu luôn điềm tĩnh, ung dung, đôi mắt đó khi nhìn cô từng có sự lạnh lùng, khinh miệt, chán ghét, áy náy, nhưng lại chưa từng có sự quan tâm. Đây là lần đầu tiên, cậu mất bình tĩnh vì cô. Chu Tấn chưa từng được ai ngoài Trần Tư Vân trân trọng như vậy. Có lẽ Quan Thiến Thiến cũng có thể làm thế, nhưng người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô và lúc này lại là Lục Tĩnh Văn. Cô không thể không rung động, cũng không thể không ham mê. Cuối cùng cô cũng phải thừa nhận, mình không có đủ quyết tâm để từ bỏ người này. Thích không phải là cảm xúc có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay lập tức được. Có lẽ vì thứ có quá ít. Nên khi đã nắm được trong tay, dù chỉ là một chút xong cô cũng không muốn buông bỏ. Cô không thể quyết tâm, không thích thì làm bạn cũng đừng, được như Quan Thiến Thiến. Cô nghĩ, cứ như vậy đi, làm bạn với cậu, một người bạn âm thầm thích cậu, nhưng không mong muốn có được cậu. Lục Tĩnh Văn cuối cùng cũng lấy lại lý trí, vì đang bế Chu Tấn trong tay nên cậu lập tức nói với những người xung quanh. Làm ơn gọi 120 giúp tôi. Chu Tấn hoảng hốt, đừng gọi. Tớ đến phòng y tế là được rồi. Lục Tĩnh Văn nhìn cô, nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình. Người vây quanh quá nhiều, Chu Tấn không thể nói lớn, nên chỉ có thể lặng lẽ ấn nhẹ vào cổ cậu, nghiến răng nhỏ giọng giải thích. Biểu cảm trên mặt Lục Tĩnh Văn thoáng dừng lại một giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu quay sang nói với giáo viên vừa đến. Thưa thầy, em đưa cậu ấy đến phòng y tế. Được sự cho phép, cậu sải bước bế cô bước đến phòng y tế. Chu Tấn thở phào nhẹ nhõm, song lúc ngẩng đầu lại thấy vành tay Lục Tĩnh Văn đỏ lên. Cô ngẩn người, rồi không dám nói gì nữa. Chu Tấn nằm trên giường ở phòng y tế nói rõ tình trạng của mình với bác sĩ Trường dịu dàng. Nhưng khi vừa lấy lại tinh thần thì cô đã bị cơn đau ở đầu và bụng quét qua lần nữa. Chu Tấn xoay người nằm nghiêng, vô thức co người lại. Lúc nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tĩnh Văn, cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Cô tưởng cậu đưa mình đến rồi đi luôn. Đọc full tại Chuân Phong. VN Lục Tĩnh Văn cầm bình nước nóng của phòng y tế Trường đi lấy nước rồi quay lại, sau đó rót cho cô một cốc. Chu Tấn ngồi dậy uống một chút, kế tiếp lại nằm xuống, hỏi. Cậu định về à? Cô cứ nghĩ mình chỉ đơn giản hỏi một câu rất bình thường, nhưng lại không nhận ra bản thân bây giờ trông nhếch nhác đến mức nào. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, đôi môi tái nhợt. Lời cô nói là một câu hỏi, nhưng nghe lại giống như lời níu giữ. Lục Tĩnh Văn vốn dĩ không có ý định rời đi, Nghe xong thì cậu dứt khoát ngồi xuống bên giường cô. Tớ không đi, Chu Tấn yên tâm rồi. Cơn đau khiến cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ, chẳng mấy chốc cô đã lim dim mắt. Giáo viên phụ trách duy trì trật tự lúc nãy ghé vào xem thử, sau khi xác nhận với bác sĩ Trường là cô không có vấn đề gì thì rời đi. Tuy ánh mắt giáo viên ấy dừng trên người Lục Tĩnh Văn chốc lát nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lục Tĩnh Văn chạy nên cả người đổ đầy mồ hôi, lúc nãy còn không cảm thấy, nhưng giờ mọi chuyện xong hết rồi thì nóng không chịu nổi. Cậu cởi áo khoác, đặt trên đùi. Lục Tĩnh Văn nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của Chu Tấn một lúc, rồi luống cuống lại lảng tránh, giả vờ quan sát xung quanh. Lúc này, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi giày bên giường Chu Tấn. Vừa nãy cô thật sự rất đau, sau khi được cậu đặt lên giường thì mơ màng đá văng hai chiếc giày, chẳng buồn để ý nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Văn cúi xuống nhặt hai chiếc giày bị văng nghiêng ngả. Cậu định đặt ngay ngắn bên giường, nhưng rồi động tác lại chợt khựng lại. Cậu đã từng thấy đôi giày thể thao này, hồi lớp 10 Chu Tấn hay mang, sau này ít đi, chỉ khi học thể dục mới thấy cô mang. Hóa ra không chỉ bề mặt giày vì giặt nhiều nên bạc màu, mà bên trong giày cũng đã rách đến mức này. Lục Tĩnh Văn nhìn những miếng vá bên trong giày, sau đó nhớ lại những hiểu lầm và định kiến trước đây. Vậy mà cậu lại có cảm giác như đã cách mấy đời. Phòng y tế vốn ít người lui tới. Nhưng trong đại hội thể thao, việc có người bị thương là chuyện bình thường. Cậu ngẫm nghĩ chốc lát, rồi đặt giày xuống dưới gầm giường, chỉ để lộ chút mũi giày. Như vậy dù có người ra vào cũng khó phát hiện bí mật trong đôi giày, mà khi Chu Tấn tỉnh lại cũng không đến mức tìm không thấy giày. Làm xong, Lục Tĩnh Văn ngồi thẳng dậy, nhưng vừa hay lại đối diện với đôi mắt của Chu Tấn, không biết cô đã mở mắt từ bao giờ. Tỉnh rồi. Chu Tấn vươn tay nắm lấy ống tay áo của chiếc áo khoác cậu vừa cởi ra, cô nắm rất chặt, như thể sẽ không bao giờ buông ra. Cô thỏa mãn chìm vào giấc ngủ lần nữa, khuôn mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Hóa ra là mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Lục Tĩnh Văn nghĩ, không cần để tâm đến chuyện này. Nhưng ánh mắt cậu lại dừng rất lâu trên bàn tay đang nắm chặt lấy áo cậu của cô, khó mà rời đi. Một lúc sau, Lục Tĩnh Văn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Khi trước mắt chỉ còn một màu đen, nhịp đập trong tim cậu lại càng trở nên rõ ràng. Cậu lặng lẽ ngồi đó, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập như trống trận tựa vang vọng bên tai. Cậu chưa bao giờ hoang mang như thế, cũng chưa bao giờ thấy khó xử đến vậy. Chu Tấn đúng là khắc tinh của cậu, lúc cô lạnh lùng trừng mắt đối chọi thì khó đối phó, nhưng lúc ánh mắt cô dịu dàng lại càng khó đối phó hơn. Cách chương.